Quân Vương Cuồng Hậu Chi Đế Quân có đọc, tác giả, Trừng Hệ chương 45, thứ 45 chương ngoan ngoãn nghe lời, gặp lại, U Sơn Mạch trong, kia thành trăm nhà gỗ ngoại, toàn bộ bị vô số tối như mực cổ trùng độc vật che phủ. Hình như từng ngọn trùng phần mộ, ở mông lung ánh trăng dưới, như vậy kinh sợ nhưng sợ, nghe tiếng kêu thảm thiết dần dần giảm nhỏ. Tần Lan Tuyết chậm rãi theo không trung rơi xuống, đầu hơi chắc rời, bị tạng loạn sợi tóc che lấp con ngươi, nhìn về phía duy nhất một chỗ chưa bị cổ trùng vây quanh nhà gỗ. Lập tức nâng bộ, từng bước một đi vào, theo Tần Lan Tuyết tới gần, ao Lý thiếu niên rõ ràng cảm thấy quanh thân chìm ngập cổ trùng hòa độc vật bắt đầu kịch liệt gây. Rối khởi đến, cái loại đó phảng tựa sợ hãi cái gì nhưng sợ vật cảm giác. Nhượng thiếu niên trong nháy mắt cảnh giác lên, cổ lão quỷ căn bản không có khả năng có đáng sợ như thế lực chấn nhiếp. Thẳng đến nhìn thấy một toàn thân không mặc gì cả nhân từng bước một hướng phía ao vừa đi đến. Thiếu niên mất trật tự sợi tóc hạ, cặp kia hung ác nham hiểm tà hàn con ngươi, mới hiện ra một mặt khó nén kinh ngạc, ngươi, là ai? Thiếu niên thanh âm mặc dù khô khốc khàn khàn, lại không có Tần Lan Tuyết như vậy tối nghĩa đông cứng. Hơn nữa, thiếu niên mặc dù sợi tóc mất trật tự, đồng dạng thân ở độc vật quật trong, so với Tần Lan Tuyết tạng loạn bất kham, cực kỳ bừa bãi hình tượng, rõ ràng tốt không ngừng một điểm nửa điểm mần nhì ít nhất nhìn kỹ. Xuyên qua kia mất trật tự sợi tóc, vẫn có thể ẩn ẩn nhìn thấy thiếu niên gương mặt hình dáng cùng với thần xác. Tần Lan Tuyết đi tới ao biên đứng lại, nhìn thiếu niên, giấu ở sợi tóc hạ trong mắt trừ một mảnh trong suốt ngoài. Căn bản không dư thừa chút nào tạp chất, nhưng chính là này phiến như thanh tuyền bàn trong suốt con ngươi. Nhìn lâu, liền sẽ cho nhân một loại đang đánh giá vật phẩm công dụng cảm giác. Tần Lan Tuyết vừa mới động thủ lúc giết người, liền cố ý tránh khỏi này gian nhà gỗ. Bởi vì xuyên qua cổ lão quỷ ký ức, Tần Lan Tuyết biết ở đây mặt quan, là ngoại trừ chính hắn bên ngoài, duy nhất một sống cổ trùng tự nuôi thề, chỉ là hắn khối này thân thể rèn luyện 6 năm, trở thành một khối nhất thành công cùng hoàn mỹ cổ trùng tự nuôi thề. Mà thiếu niên ở trước mắt, chẳng qua là cái chỉ rèn luyện 3 năm, sắp tử vong bán thành phẩm mà thôi. Ta, cứu, ngươi, nếu như... không nghe lời, liền, uy sâu, dù sao 6 năm chưa mở miệng. Tần Lan Tuyết trong lúc nhất thời muốn mở miệng nói chuyện tự nhiên cực kỳ tốn sức. Hơn nữa hắn 9 tuổi liền bị cầm tù ở tại ở đây. Sở nắm giữ từ ngữ ngôn ngữ cũng dừng lưu tại 9 tuổi lúc. Chẳng sợ hấp thụ cổ lão quỷ ký ức, muốn hoàn toàn biểu đạt ra, như cũ cần thời gian. Thiếu niên sửng sốt, kỳ dị chính là... hắn vậy mà nghe hiểu người trước mắt theo như lời nói. Người nọ là muốn nói, hắn có thể cứu chính mình, đãn từ nay về sau phải nghe lời, nghe hắn bài bố, bằng không liền đem hắn uy cổ trùng. Lúc này thiếu niên còn không biết, hắn sở dĩ hội hiểu, có một phần nguyên nhân là bởi vì đây đó đều là cổ trùng tự nuôi thề. Hơn nữa Tần Lan Tuyết lại là cổ trùng trưởng khống giả. Chỉ cần hắn nghĩ, tự nhiên có thể cho trong thân thể đồng dạng có cổ trùng thiếu niên. Minh bạch ý tứ của hắn. Đương nhiên, thiếu niên bây giờ còn không thể khắc sâu cảm nhận được Tần Lan Tuyết sở nói. Uy sâu là như thế nào nhưng sợ cực hình. Chờ một lát thiếu niên theo này nhà gỗ đi ra ngoài. Nhìn đi ra bên ngoài cực kỳ bi thảm kinh sợ hình ảnh. Liền triệt để hiểu, hảo thiếu niên cũng không có quá nhiều suy nghĩ. Hiện tại chỉ cần có thể đưa hắn theo quỷ môn quan kéo trở về. Ly khai này nhưng sợ luyện ngục nơi, hắn cái gì cũng có thể đáp ứng. Hắn muốn sống, sống tìm những thứ ấy bỏ qua hắn, nhượng hắn biến thành bây giờ người không ra người quỷ không ra quỷ nhân báo thù. Cơ hồ ở thiếu niên đáp ứng hậu, ao lý độc vật hòa cổ trùng liền nhanh chóng có động tác. Nguyên bản bao trùm thiếu niên thân thể độc vật hòa cổ trùng đàn cấp tốc bơi ra. Đem thiếu niên theo ao chỗ sâu, để cử tới cao nhất bưng. mà 3 năm này đến không ngừng tẩm ăn dỗi thiếu niên thân thể cổ trùng. Cũng nhao nhao an phận xuống, hình như đã bị cái gì mệnh lệnh bình thường, vậy mà tự động bắt đầu thay đổi, do lúc ban đầu tẩm ăn dỗi giả, biến thành nghe lệnh thiếu niên, thuộc hạ, thiếu niên theo ao lý đi ra đến. Chính vì mình sớm đã sức mẻ bất kham thân thể đột nhiên chuyển tốt. Cùng với trong cơ thể cổ trùng chuyển biến mà cảm thấy kinh hãi chấn động lúc. Liền nghe đến một đạo nhượng khóe miệng hắn co quắp lời nói. Tiểu anh tử, cho ngươi, thưởng, tiểu anh tử, thưởng, đây là coi hắn là thành cầu cầu như nhau. Trước cấp cái ngon ngọt, Tề Thiên Anh đáy mắt hung ác nham hiểm tan đi. Hơn mấy phần cùng sinh đều tới tà tính khí, đem Tần Lan Tuyết trên dưới quan sát một lần, sau đó lại nhìn một chút chính mình đồng dạng chưa sợi nhỏ. Càng thêm gầy yếu thân thể, chắc hẳn người trước mắt cùng mình tuổi tác không sai biệt lắm. Hơn nữa nhìn bộ dáng, hẳn là cùng mình như nhau đều là cổ trùng tự nuôi thể. Nhưng hắn vì sao lại biết tên của mình? Chẳng lẽ cũng biết mình thân phận sao? Nghĩ tới đây, Tề Thiên Anh dài nhỏ quyến rũ trong mắt đế, xẹt qua một mặt âm u, người biết, thân phận của ta, ngay Tề Thiên Anh vừa dứt lời lúc, Tần Lan Tuyết đầu đột nhiên hơi thiên hướng cửa, trong suốt mắt xét lý, một mặt yêu dị âm quỷ u lam ám mang chợt lóe rồi biến mất. Lúc này, tại sao có thể có nhân xông vào U Sơn? Tần Lan Tuyết trực tiếp xoay người rời khỏi phòng. Động tác sạch sẽ nhanh nhẹn, thấy Tề Thiên Anh đáy mắt tối tăm càng phát ra dày đặc mấy phần. Cũng theo đi ra ngoài, nhưng khi Tề Thiên Anh mới vừa đi tới ngoài phòng, nhìn thấy bốn phía đầy đất, mãn nhà, sở hữu đập vào mắt có thể đạt được chỗ tất cả đều là đen kịt một mảnh cổ trùng lúc. Cho dù ở độc vật trong ao ngây người 3 năm Tề Thiên Anh, cũng thoáng chốc hàn khí nhập vào người. Mao cốt tủng nhiên, mà Tần Lan Tuyết ánh mắt, lại rơi vào phía trước lùm cây lý trốn Tô Mộc Quân, thấy kia duy nhất một tòa không có bị cổ trùng chìm ngập nhà gỗ đi ra hai trần như nhộng nhân. Đồng thời lại có một đạo làm cho người ta ra đầu tê dại ánh mắt rơi vào nàng chỗ giờ địa phương. Liền biết bị phát hiện, cũng không chờ người mở miệng, liền thoải mái đi ra. Ít nhất liền hiện nay chỗ đã thấy tình huống mà nói. Đối phương cũng không phải là hậu hoàng tộc nhân, nếu không cũng sẽ không dùng như vậy kinh sợ thủ đoạn tàn sát. Còn có một chính là, đây là nàng đi đến nơi này phương hậu, lần đầu tiên cảm thấy đối thủ xuất hiện, phát hiện người của nàng, tuyệt đối là cái nhưng sợ nguy hiểm tồn tại. Tô Mộc Quân một bên chậm rãi theo lùm cây lý đi ra đến. Một bên tà vọng cạn cười ra tiếng, tại hạ chỉ là tới đây tìm dược, hy vọng không có quấy rầy đến hai vị kia thanh cạn lại lộ ra mấy phần u vọng thanh âm. Lập tức nhượng Tần Lan Tuyết trong suốt mắt xếch nở rộ ra một mặt cực kỳ mỹ lệ yêu hoặc óng ánh. Để lời nói với người xa lạ gặp mặt lạp gặp mặt lạp. Ha ha, sao các nam trúc có phải hay không nhận ra quân quân đâu? Tương đương cười trộm tương đương.